Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 511, chương 510. Tiệm cà phê khách nhân đem túi sách để vào chính mình bàn học bên trong. Conan quay đầu nhìn về phía so với nàng tới trước một bước Haibara. Haibara chính đang thu dọn đi học muốn dùng sách giáo khoa. Mặc dù nói những này năm nhất sách giáo khoa đối với nàng mà nói chỉ là trang giả vờ giả vịt. Nàng đối với học tập chuyện này bản thân tới nói, nàng vẫn như cũ tương đương nghiêm túc. Haibara, tối hôm qua Kamikawa ở nói gì với ngươi? Tối hôm qua lên hắn đã nghĩ hỏi, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Haibara quay đầu, tầm mắt ở hắn nghiêm túc ánh mắt lên dừng lại một lúc. Tiếp tục thu dọn sách vở. Liên quan với nổ tung sự tình, Conan lông mày hơi thốc, cùng cái kia hắc y tổ chức có quan hệ. Ngày đó nhìn thấy Jin xe thời điểm, hắn ngay ở nghĩ Jin sẽ xuất hiện ở nơi đó lý do. Tối hôm qua nổ tung tuy rằng cái tổ chức kia không có người hiện thân, nhưng liên tưởng tới cái kia thiên cầm rượu đột nhiên xuất hiện, hắn có chắc chắn 8 phần 10 xác định là hắc y tổ chức làm. Chỉ là vẫn không có chứng cứ. 89 phần 10, Haibara không có nói quá nhiều. Bản thân nàng biết được cũng không nhiều. Kamikawa-san biết được đại khái muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng rõ ràng không có ý định nói cho bọn họ biết. Nổ tung nguyên do phỏng chừng là cùng Yoshiaki Gen thành viên hội đồng quản trị có quan hệ. Ta đã từng nói với ngươi. Tổ chức sẽ thu nạp các ngành các nghề hàng đầu nhân tài. Phỏng chừng hắn chính là bị tổ chức thu nạp vào đi một thành viên. Bởi nguyên nhân nào đó bị tổ chức xử quyết. Cho tới tổ chức tiêu hủy Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ. Chấm ngoặc kép. Ai? Conan thở dài. Nếu như sớm một chút biết là tốt rồi. Nói không chắc hắn có thể từ Yoshiaki Gen nơi đó thu được liên quan với tổ chức một ít tư liệu. Trên đời không có sớm biết a. Lần sau gặp lại như Yoshiaki Gen ưu tú như vậy nhân tài. Hắn muốn nhiều chú ý một hồi. Hắn lại nghĩ tới đêm đó cái kia tự xưng linh xạ thủ. Chỉ tiếc không có hắn phương thức liên lạc. Nếu có thể đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho linh tổ, hắn có thể thu hoạch đến một ít tin tức cũng khó nói. Buổi sáng ánh mặt trời chênh chách tung tiến vào cửa sổ thủy tinh. Bé nhỏ bụi trần ở dưới ánh sáng lộ ra ấm áp ánh sáng. Lin Lin chuông qua rô phòng cà phê pha lê cửa bị đẩy ra. Một cái hình dạng nho nhã người đàn ông trung niên đẩy cửa mà vào. Hắn tầm mắt ở phòng cà phê bên trong đánh giá một vòng. Nhấc chạy bộ đến tới gần quầy ba chỗ ngồi xuống. Amuro Turu chính đang chuẩn bị ngày hôm nay cần dùng cà phê. Inomoto Azusa ngày hôm nay có việc xin nghỉ. Cần một mình hắn chăm nom toàn bộ phòng cà phê. Thấy có người đi vào, hắn híp mắt ấm âm thanh nói một câu, hoan nghênh quang lâm. Muốn một chén bảng hiệu cà phê. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà có tư tính. Hắn hai tóc mai hiện ra một chút hoa râm. Ăn mặc khéo léo tây trang màu đen. Âu phục túi áo đồng hồ quả quýt kim loại dây xích liên tiếp y phục chụp. Cái này khách nhân tương đương xa lạ. Nhưng phòng cà phê nơi như thế này đều là sẽ xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Bọn họ phần lớn đều là đi ngang qua hưng khởi muốn đi vào uống chút vật gì. Amuro Turu cũng không có quá mức lưu ý. Hắn đem hạt cà phê từ túi giấy bên trong lấy ra. Để vào máy cà phê bên trong tinh tế mài ép. Cần thêm đường sao? Không cần. Cảm tạ. Nam nhân lẳng lặng nhìn động tác trên tay của hắn. Mặt mày an lành. Thấy đối phương dễ nói chuyện, Amuro Turu cười đề nghị, ngài ăn điểm tâm chưa? Có cần hay không đến điểm tâm? Sáng sớm bụng rỗng uống cà phê đối với dạ dày không tốt lắm. Vậy thì đến một phần bánh ngọt đi. Hắn tựa hồ chỉ là đơn thuần đến uống một chén cà phê. Người phục vụ đề cử, hắn cũng là thuận thế đáp lại. Amuro Turu đem làm tốt cà phê cùng đồ ngọt bưng đến trên bàn. Thu hồi mâm lơ đãng hàn huyên. Tiên sinh hình như là lần đầu tiên tới. Nam nhân lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn xuống thời gian. Lúc này mới cầm lấy cái nĩa dưới một khối nhỏ bánh gato. Vùng này vẫn thật không sai. ta dự định ở chung quanh đây mở một nhà quán rượu. Mở tửu quán, vùng này có thể hay không quá quạnh quẽ một điểm. Nam nhân hơi nhấc con mắt, lờ đãng nhìn Amuro Turu một chút. Thế à, các ngươi tiệm cà phê bình thường chuyện làm ăn làm sao? Nghe tiền bối nói bình thường chuyện làm ăn khá là quạnh quẽ. Ta đến sau khi chuyện làm ăn liền khá hơn nhiều. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu tay đặt ở gò má một bên. Rõ ràng là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng nhìn qua nhưng đặc biệt khiêm tốn. Nam nhân tựa hồ có hơi kinh ngạc. Ánh mắt phóng tới Amuro Turu trên mặt. Rõ ràng chuyện làm ăn thịnh vượng nguyên do. Ngươi ở đây công tác không bao lâu sao? Cảm giác ngươi loại này tướng mạo ở đây làm người phục vụ khuất tài. Đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bất kể là công việc gì đều đáng giá nghiêm túc đối xử. Amuro Turu bị hắn trêu chọc đến hơi có chút thật không tiện. Có điều ta cũng là quãng thời gian trước mới tìm được công việc này. Nếu như tiên sinh cần tham khảo ta cũng cho không là cái gì hữu dụng ý kiến. Chấm ngoặc kép, không sao, ta còn cần làm một ít điều tra. Đang bảo đảm không lỗ vốn tình huống mới sẽ mở. Vậy thì sớm chúc ngài chuyện làm ăn thịnh vượng. Tạ ngươi chúc lành, nam nhân lau miệng, đứng dậy hướng đi ngoài cửa. Trên bàn điểm tâm ngọt cùng cà phê đều chỉ dùng ăn một nửa. Nhìn một chút nam nhân bóng lưng, Amuro Turu đem trên bàn bàn ăn thu hồi. Tiếp tục chế tác bánh ngọt. Ekoda Cao Trung, lúc này cách đi học còn mấy phút nữa. Aota Yoshikawa tràn đầy phấn khởi đâm đâm Kamikawa San phía sau lưng. Cuối tuần có muốn hay không đi chơi à? Ta phát hiện một cái. Chấm ngoặc kép, không đi. Chưa kịp hắn nói xong, Kamikawa San trực tiếp những nơi từ chối hắn. Vì sao a? Lần thứ nhất đi theo ngươi trượt tiết gặp phải vụ án giết người. Lần thứ hai cùng đi với ngươi trượt tiết gặp phải xe công cộng bị ép buộc. Ta cảm thấy lần thứ ba rất có thể chính là phần tử khủng bố làm tập kích. Kamikawa San đem vài món sự tình tan vỡ đi ra. Nói tới sát có việc. Ây! Aota Yoshikawa nhất thời mắc kẹt. Đây chỉ là bất ngờ đi. Lẽ nào là bởi vì hắn sao? Lần này không phải đi trượt tuyết rồi. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không đi. Hắn cùng Sonoko hẹn cẩn thận cuối tuần đến xem lá phong. Cho tới Aota, hắn cũng không cần kỳ đà cản mũi. Được rồi. Chấm ngoặc kép, thấy hắn không có hứng thú. Aota cũng sẽ không hỏi lại. Các loại mùa đông thời điểm lại hẹn hắn đi ra ngoài trượt tuyết. Hắn liền không tin còn sẽ xảy ra chuyện. Hoshino Su lật xem sách vở. Không có hết sức nghe bọn họ nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên tỉ mỉ một hồi Kamikawa San vẻ mặt. Đột nhiên mở miệng hỏi. Người cuối tuần có việc. Hẹn hò. Nói tới cái này. Kamikawa San lông mày vung lên. Tâm tình tương đương vui vẻ. Hoshino Su gật gù, tiếp tục đọc sách, hẹn hò, nghe được bát quái, yên xuống Aota Yoshikawa lỗ tai lập tức liền dựng đứng lên. Như một con ngửi được đồ ăn husky, Kamikawa San hai con mắt nheo lại, ánh mắt liếc nhìn lại đây, người rất có hứng thú, cảm giác được một luồng khí lạnh, Aota Yoshikawa trong nháy mắt đem thân thể lùi ra sau, hai tay nâng đến trước ngực. Với hắn kéo dài khoảng cách. Không, ta không có hứng thú. Thấy Kamikawa San quay đầu đi. Hắn bát quái chi tâm lại chiếm cứ cao điểm. Tiến đến phía trước đâm đâm Kamikawa San phía sau lưng. Là Sonoko sao? Không phải Sonoko chẳng lẽ là cùng ngươi sao? Ta ngược lại thật ra không ngại rồi tương đương Aota Yoshikawa cợt nhả. Người xem muốn ăn đòn. Kamikawa San, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn đối với vị này sau bàn ra mặt có nhận thức mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.